Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 730. Chương 730 chương 20 mới tới Tư Đồ gia. Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy trở lại khoang. Triệu Thanh Y ở trong phòng đành phải tắm rửa một cái. Mới vừa mặc xong quần áo, tóc còn ướt, hiện tại cũng không có máy sấy. Liền nghe phụ thân tới gõ cửa kêu nàng ăn cơm ni, nàng liền khoác nửa ướt phát ra khoang đi. Vừa vặn nhìn đến phụ thân Triệu Nhân gõ Tư Đồ Duy phòng môn. Tư Đồ Duy khoác một kiện áo sơ mi hợp lại, chỉ ăn mặc quần, nói, các ngươi đi trước ăn cơm đi. Tà áo sơ mi vặn khấu rớt, hắn còn có mặt khác hai kiện lại là đặt ở kia đều không có tẩy. Xác thật không có phương tiện đi ra ngoài. Triệu Nhân nói, làm y y cho ngươi phùng một chút đi. Tư Đồ Duy thấy được Triệu Thanh Y, vội xấu hổ mà cầm quần áo sửa khoác vì xuyên. Như vậy cái động tác lại là làm Triệu Thanh Y hoảng sợ mà nhìn ngực hắn. Không có khả năng, Thượng Thanh là một cái bạch liên hoa giống nhau thuần khiết nam nhân. Hắn sao có thể là hắc xã hội? Thượng Thanh là chính thống huyền môn thánh nhân, như thế nào sẽ là hoa kiều? Thượng Thanh thích mặc đồ trắng áo sơ mi, này nam nhân ái xuyên hắc áo sơ mi. Thượng Thanh làm người cảm giác sạch sẽ đến không đành lòng không làm bẩn. Thượng Thanh có nàng đều phải ghen ghét học bá đặc tính. Tương lai nàng có rảnh hẳn là đi đại học tìm kiếm tìm cái loại này thiếu niên thiên tài tiến sĩ. Mà không phải hắc xã hội đầu lĩnh, sẽ không, nếu là hắn, kia nàng vừa mời ám chỉ cự tuyệt, lúc sau lại đi câu dẫn hắn, nháo đến phi hắn không gả, kia không phải thực vả mặt sao, vừa mới một bộ ta thông thấu, ta không thích hợp ngươi thái độ, sau đó lại đi cho không, hoặc là kéo hắn tiền yêu tinh động tới, nàng mặt đều phải bị đánh sưng lên làm sao đây. Kia không phải thật sự làm ra vẻ vô cực hạn sao? Quá hố cha, Thượng Thanh chuyển thế khi tìm nhân ra có thể hay không có điểm quy luật nha? Trở thành cái dạng gì người có thể hay không có điểm quy luật nha? Có thể như vậy tùy hứng sao? Triệu Thanh Y chưa từ bỏ ý định, nói, hồng môn người trong không phải văn long hổ hình xăm sao? Tư Đồ tiên sinh còn văn một đóa hoa. Tư Đồ Duy sắc mặt đỏ lên. Lẩm bẩm, cũng không phải hình xăm, các ngươi cùng Bạch Liên, giáo cùng nguyên sao? Tư Đồ Duy nói, không phải. Triệu Nhân phát giác không đúng, quay đầu nhìn xem Triệu Thanh Y. Y, không được nói bậy. Triệu Nhân lại ánh mắt ám chỉ nàng. Hẳn là quy củ một chút, hiện tại tuy rằng dân quả, nhưng cũng không thể như vậy xem nam nhân thân thể. Triệu Thanh Y xoay người, trong lòng phun rầm rĩ, không có quy luật, quá hố người, nếu là cái dạng này lời nói, lần tới hắn chuyển thế thành cái bang bang chủ kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đem quần áo cùng nút thắt cho ta cho ngươi phùng trở về, một lúc sau nhi. Triệu Thanh Y từ Triệu Nhân trong tay tiếp nhận hắn quần áo, trở về chính mình trong phòng. Một bên phùng, một bên muốn bình phục chính mình không thoải mái nội tâm ni, cuối cùng quyết định. Vì không đánh chính mình mặt, tuyệt đối không thể cấp, không thể lập tức chuyển biến thái độ. Kỳ thật đơn từ nam sắc góc độ xem, hắn là có, nhưng là nàng tâm lý mong muốn sẽ tìm một cái giống Viên Cạnh cùng Lý Dịch Chi giống nhau nam nhân. Hắc xã hội hẳn là bằng cấp không cao đi, hắn liền nhà máy điện máy móc đều không hiểu lắm bộ dáng. Mà Lý Dịch Chi chính là có thể đem hàng thiên kỹ thuật cùng công nghệ thông tin hiểu rõ sáng tạo. Học thần nha, nàng đảo không phải chỉ cần bằng cấp liền phủ định hết thảy. Chỉ là bị dưỡng thành cái loại này kinh nghiệm chủ nghĩa. Triệu Thanh Y phùng hảo sau, lại ngồi thở ngắn than dài một hồi lâu. Ba người đi ăn cơm khi, Triệu Thanh Y trộm đánh giá hắn, muốn tìm ra điểm Thượng Thanh bóng dáng. Trước kia bởi vì hắn lớn lên tuấn Mỹ lại có vài phần giống Lâm Thanh Vân. Triệu Thanh Y cũng không dám nghĩ nhiều xem, ước chừng là sợ trột dạ hoặc là động tâm ni lúc này nhìn kỹ. Lại cảm thấy mặc ước là có hai phân giống, lại không phải giống Lý Dịch Chi giống nhau, giống ở đôi mắt thượng, cực dễ phát hiện. Tư Đồ Duy phát hiện nàng ánh mắt, dương mắt nhìn nàng, trong lòng lại cực hỉ. Nàng lại quay lại đầu đi, làm bộ dường như không có việc gì. Kế tiếp ở trên thuyền hai ngày, Triệu Thanh Y vẫn là biểu hiện cùng thường lui tới giống nhau. Thẳng đến San Francisco cảng, trong phòng người đều sửa lại hàng mã hành lễ ra khoang. Tới rồi cơm thất chờ đợi, thuyền tiệm hành chậm dần, rốt cuộc rõ ràng cảm thấy dừng lại, chờ thuyền tiếp nước tay tổng quản kiểm tra sau. Trên thuyền phát ra thông chi có thể lên bờ, Tư Đồ Duy chủ động tới giúp nàng đề rất là trầm trọng hành lễ. Hiện tại không có vết đất cái loại này cái dương, Triệu Thanh Y nếu là trước đây định là cự tuyệt, lúc này liền không có cự tuyệt, nàng lại là đỡ Triệu Nhân cùng rời thuyền đi, rời thuyền tình hình lúc ấy có người tễ người tình huống. Thời đại này cũng không cần ảo tưởng cùng thổi phồng người nước ngoài so trồng hoa người tố chất cao. Tự giác xếp hàng, lúc này loạn có người hoa cũng có tộc khác duệ hành khách. Là người đều giống nhau. 20 phút sau, bọn họ rốt cuộc tễ ở trong đám người. Từ tàu biển chở khách chạy định kỳ bước lên Mỹ Châu Đại Lục Thổ Địa. Ra hướng bến tàu xuất khẩu đi đến. Xuất khẩu chỗ có rất nhiều dơ lên cao thẻ bài tiếp người thân hữu. Lướt qua rất nhiều tộc khác duệ người. Rốt cuộc phát hiện mấy cái người hoa gương mặt. Mặt trên viết chữ Hán hoan nghênh Triệu tiên sinh cùng Triệu tiểu thư tới nước Mỹ. Tư Đồ Duy nhìn đến đám người kia, vội tiến lên tiếp đón. Tất thúc, sao ngươi lại tới đây? Kia trung niên nam nhân cười nói. Tiểu thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lão gia bọn họ đã sớm ngóng trông. Ngươi một hồi quốc chính là nhiều năm như vậy, nhưng đem đại gia tưởng hỏng rồi. Tư Đồ Duy cùng tất thúc ôm. Cũng không kịp cùng mấy cái huynh đệ thăm hỏi, liền giới thiệu Triệu thị cha con, lại giới thiệu cái kia tất thúc, xưng là khi còn nhỏ dẫn hắn lớn lên, hẳn là cha mẹ hắn tương đối vội, bọn họ rốt cuộc là khai hai chiếc xe tới, làm hồng môn đại lão, Tư Đồ gia cũng kinh doanh mấy nhà quán ăn, phải biết rằng Tư Đồ tiên sinh tuổi trẻ khi liền ở Mỹ hạm mắc mưu quá đầu bếp, bọn họ cũng kinh doanh một ít tiến xuất khẩu nghiệp vụ. Bang hội nội cũng có thuộc về giúp nội sản nghiệp, tầng dưới chót công nhân người Hoa rất nghèo, Tư Đồ gia vẫn là mỏng có gia tư, nhưng thời đại này tầng dưới chót người, ở nước Mỹ sinh hoạt điều kiện vẫn là so ở quốc nội tốt hơn một chút. Nước ngoài tuy rằng có bị bài, mắng kịp coi tình huống, nhưng là quốc nội cũng có ba hòn núi lớn, thưa tới rồi phố người Hoa, cuối cùng khai vào một tòa màu trắng nhà kiểu Tây trong viện. Liền thấy liền có rất nhiều người chờ ở ngoài phòng, trong đó một người dâu hoa râm, hai mắt sáng ngời, vừa xuống xe sau, Tư Đồ Duy liền kích động tiến lên, cầm kia lão nhân tay, dùng tiếng Quảng Đông nói, ra ra, tôn tử bất hiếu, ngươi thân thể hảo sao, nói, hắn muốn quỳ xuống tới cấp hắn dập đầu, Triệu Thanh Y lại như đi vào cõi thần tiên, rốt cuộc trở thành phàm nhân. Có phàm nhân quan hệ huyết thống tạo thân nhân quả, nếu không ai chịu nổi hắn dập đầu. Tư Đồ lão tiên sinh kéo hắn lên, nói, Duy Nhi, không vội này đó, khách quý ở đâu? Tư Đồ Duy lại hướng cha mẹ thăm hỏi. Hôm nay bọn họ cũng đều biết hắn trở về, giới thiệu sau bị một đám người nhiệt tình nghênh vào nhà đi. Con thượng cà phê. Triệu Nhân có thể nhìn thấy vị này hắn đã sớm mộ danh đã lâu lão tiên sinh. Năm nào cận cổ hy, chính là báo quốc chi tâm không giảm, cũng làm gần 50 tuổi Triệu Nhân trong lòng đốn sinh hào hùng. Mà phòng khách chung cũng ngồi Tư Đồ Duy cha mẹ, bọn họ ánh mắt lại yêu thích đánh giá Triệu Thanh Y. Trong lòng nghĩ, chúng ta lại là chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ mạo người Hoa thiếu nữ. Cũng khó trách nhi tử tin chung nhiều lần đề cập, tràn đầy tán thưởng thái độ, bọn họ còn không có gặp qua nhi tử như vậy đối người khác. Tư Đồ lão tiên sinh cũng hỏi quốc nội cụ thể tình thế. Điểm này Triệu Nhân mỗi ngày xem báo chí cũng có thể nói ra chút sự tình tới. Vẫn là Triệu Thanh Y tin tưởng hắn làm người, nói, quả phủ cùng Nhật Bản người ngưng chiến, trên thực tế cũng là cam chịu bọn họ đối Đông Bắc thống trị. Lúc này Nhật Bản người được Đông Bắc đang ở tích tụ phát động lớn hơn nữa quy mô chiến tranh năng lực, Nhật Bản vốn là tài nguyên tiểu quốc, được Đông Bắc tài nguyên, như hổ thêm cánh, Đông Bắc trải qua lão Trương tướng quân kinh doanh vài thập niên. Liền phi cơ đều có thể tạo, nguyên bản là trồng hoa công nghiệp cơ sở tốt nhất địa phương. Bên này giảm bên kia tăng, chính là ta 9 tháng, 10 tháng đi xuyên khang, Lưu chủ tịch cũng đã cùng Xích quân giao chiến mấy năm. Hai bên đều tử thương thảm trọng, ta thật là không rõ vì sao phải như thế. Nếu trồng hoa mỗi người có cơm ăn, mỗi người có áo mặc, nơi nào còn có Xích quân, Lam quân, không đều là trồng hoa quân đội chính quy sao? Tư đồ lão tiên sinh hiện giờ tuy rằng thiên hướng quả quân, nhưng là hắn cũng là đại nghĩa vì trước người. Nghe xong không khỏi suy nghĩ sâu xa. Tư đồ lão tiên sinh nói, mỗi người có cơm ăn, mỗi người có áo mặc, nói dễ hơn làm, nhưng là vô luận như thế nào. Hiện giờ họa từ trong nhà trong vòng, lại cuối cùng tiện nghi hồ lỗ, hồng môn vốn dĩ nguyên với phản thanh tổ chức. Nghệ ở loại bỏ thắt lỗ, sau lại dân quả thành lập chủ trương năm tộc cộng hòa. Đưa ra trồng hoa dân tộc như vậy chỉnh thể khái niệm, lại bị rộng khắp tiếp thu. Bất quá hiện tại hắn trong mắt hồ lỗ đương nhiên là hoa nhân cập ngụy, mãn, phân, nứt, phần tử. Triệu Thanh Y nói, tiểu nữ tay hèn học ít, nhưng cũng biết lão tiên sinh tổng đốc hồng môn tân chương điều khoản chung. Điều thứ nhất vì chính danh, đệ nhị điều đó là loại bỏ thắt lỗ, khôi phục trồng hoa, sáng tạo dân quả, bình quân quyền sở hữu ruộng đất, tiền tam cái trước mắt có thể nói là trên danh nghĩa đạt tới. Đáng tiếc vì sao trồng hoa vẫn là không có trở thành phú cường đại quốc. Là bởi vì, bình quân quyền sở hữu ruộng đất không có đạt tới. Nếu đạt tới, như vậy ly mỗi người có cơm ăn, mỗi người có áo mặc mục tiêu gần đây một đi nhanh. Nhưng là vì sao không đạt được? Năm đó viên đầu to có báng súng. Vô luận là hồng môn, bao ca vẫn là phía nam cách mạng quân đánh không lại hắn. Tôn tiên sinh không nghĩ nam bắc hỗn chiến, cách mạng trên đường mà bóp cổ tay thoái vị với người. Tới rồi sớm mấy năm bắc phạt thành công, các nơi đổi màu cờ, hình thức thượng thống nhất cả nước, kỳ thật không tránh được làm theo ý mình. Đương kim quyền quý các có ích lợi, như thế nào có thể tay trái chém tay phải, bình, đều, mặc quyền đâu, ai phải làm chuyện này, đó là giống như đào người phần mộ tổ tiên. Tất yếu cùng tức đến ích lợi thể ngươi chết ta sống. Nhưng không làm chuyện này, quốc vĩnh viễn sẽ không cường. Quốc không cường, người Hoa lại vĩnh viễn không dám ngẩng đầu làm người. Đây là một loại nghịch biện, tư đồ lão tiên sinh thật sâu hít một hơi. Cũng thấy bất đắc dĩ, mà ở chàng người đều không cấm kinh ngạc. Này tiểu cô nương thật đúng là lớn mật, tư đồ lão tiên sinh nói. Tiểu cô nương có này phân kiến giải. Thật sự khó được, nhưng là việc này như ngươi theo như lời. Nói dễ hơn làm, Triệu Thanh Y nói, thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hết chương.